Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 421, hiệu quả lớn. Chủ nhân, ngươi làm sao rồi? Gặp Tô Dương ngẩn người, Hoa Thiên Thiên lo lắng lung lay hắn cánh tay. Thiên Thiên, ngươi thật sự là quá đáng yêu. Ha ha ha, Tô Dương cười ha hà. Hắn bỗng nhiên ôm qua Hoa Thiên Thiên, cúi đầu tại nàng hỗn tạp mềm mại hương môi đỏ phía trên hôn một cái. Tiếp lấy đứng dậy, ôm lấy nàng đẹp mềm thân thể ngay tại chỗ xoay tầm vài vòng. Chủ nhân, Hoa Thiên Thiên khuôn mặt ửng đỏ, gặp Tô Dương cao hứng như thế, nàng cũng là hạnh phúc vạn phần, nhẹ nhàng rúc vào trong ngực hắn, đảm nhiệm nam nhân ôm lấy nàng. Khắp khuôn mặt là rực rỡ mỉm cười. Siêu cấp bình máu, đây tuyệt đối là cái thứ tốt. Sinh mệnh hồi phục thuốc cùng ma pháp thuốc hồi phục đều là người chơi cơ bản nhất tiêu hao phẩm. Đánh quái thăng cấp không thể rời bỏ bình máu. Có bình máu, thăng cấp mới có thể nhanh. PK, đoàn chiến, đây đều là không thể rời bỏ bình máu. Tại thực lực tương đương tình huống dưới chiến tranh, tiến tới là bình máu, người nào bình máu nhiều, lượng máu lớn, người nào liền có thể lấy được thắng lợi. Giết boss thời điểm, muốn kháng trụ boss tiến công, cao cấp bình máu tuyệt đối là mấu chốt trong mấu chốt. Đơn cử đơn giản ví dụ, boss mỗi giây có thể đánh rơi ngươi 300 điểm sinh mệnh, mà đại hồng mỗi giây chỉ có thể hồi phục 200 điểm sinh mệnh. Ngươi như thế nào kháng trụ boss tiến công? Nhưng nếu là đổi siêu cấp bình máu, ngươi liền có thể nhẹ nhõm giết chết boss. Quốc chiến cũng là như thế. Thử nghĩ một phương bang phái sử dụng là có thể hồi phục 500 điểm sinh mệnh siêu cấp bình máu. Một phương khác bang phái sử dụng là hồi phục 200 sinh mệnh đại hồng. Cái này khác biệt, thật sự là quá cách xa. Hiện tại trong cửa hàng bán ra đại hồng một bình một đồng tệ, cũng chính là một khối tiền một bình, mà lại mỗi giây chỉ có thể khôi phục 200 điểm sinh mệnh. Đây là trước mắt tốt nhất hồi máu thuốc, có thể vẫn là không cách nào thỏa mãn thị trường nhu cầu. Một khi siêu cấp bình máu nhập thế, tuyệt đối sẽ dẫn phát vô cùng đại trùng kích, nhưng là siêu cấp bình máu chí ít đều phải là tông sư cấp luyện dược sư mới có thể luyện chế ra đến. Cho dù nắm giữ dược phương, nếu là không có tông sư cấp luyện dược sư, cái kia cũng đừng hòng đem siêu cấp bình máu luyện chế ra tới. Tô Dương nhìn đến vô cùng tài phú chính đang hướng về mình vẫy chào. Bất quá có một chút chính mình cần xác định, Thiên Thiên một ngày có thể luyện chế bao nhiêu bình? Thiên Thiên, nếu là gom góp tài liệu, ngươi một ngày có thể luyện chế bao nhiêu bình? Tô Dương hỏi, Hoa Thiên Thiên nhỏ giọng nói, luyện chế một phần cần chừng 5 phút thời gian, xác suất thành công vì 80%. Sau khi thành công, chí ít có thể sản xuất 2 bình. Tô Dương hơi tính toán một phen, nói ra, như thế nói đến, chỉ có thể chính mình dùng. Cho dù Hoa Thiên Thiên một ngày không ăn không uống một mực luyện dược, cũng vẻn vẹn chỉ có thể sản xuất mấy trăm bình, đem bán lấy tiền có chút không thực tế. Dù sao số lượng không nhiều cũng bán không bao nhiêu tiền. Chính mình giữ lấy giết quái giết boss so sánh đáng tin. Hơn nữa còn có thể đưa người, chủ nhân, đem phần này dược phương đưa cho thiếp thân có được hay không? Thiếp thân về sau sẽ có thể giúp chủ nhân luyện dược á. Hoa Thiên Thiên cười nhẹ nhàng, duỗi tay ôm lấy Tô Dương cổ, nũng nịu trưng cầu hắn ý kiến. Thanh tú dung nhan ngay tại Tô Dương trước mắt, đối với một tên luyện dược sư tới nói, cao cấp dược phương đối với các nàng sức hấp dẫn là phi thường lớn. Không có vấn đề. Hoa Thiên Thiên say lòng người bách hoa ngọc thể để Tô Dương đầu hàng vô điều kiện, huống hồ đây cũng là hắn hy vọng sự tình. Trong ngực mỹ nhân để hắn mơ màng không ngừng, để Tô Dương không khỏi khẽ cắn một chút mỹ nhân mũi ngọc. Thế nhưng là Tô Dương còn có một cái nghi vấn, hắn đem ôm lấy Hoa Thiên Thiên ngồi đến Hồng Diệp mặt đất. Lên tiếng dò hỏi, Thiên Thiên, người mới vừa nói cấp một siêu cấp bình máu, chẳng lẽ siêu cấp bình máu còn có đẳng cấp hay sao? Vâng, Hoa Thiên Thiên nhỏ giọng nói ra, làm siêu cấp bình máu cái này kỹ năng lên tới 2 cấp về sau. Luyện chế thời gian đem về rút ngắn, mà lại mỗi lần chí ít luyện chế 3 bình siêu cấp bình máu. Trọng yếu nhất là 2 cấp về sau, luyện chế siêu cấp bình máu mỗi giây hội hồi phục 800 điểm sinh mệnh. Tiếp tục thời gian 20 giây, Tô Dương vội vàng hỏi, cấp 3 siêu cấp bình máu đâu? Hoa Thiên Thiên cười nói, cấp 3 siêu cấp bình máu mỗi giây hồi phục 1000 điểm sinh mệnh. Tiếp tục thời gian 25 giây, lại hướng lên mỗi lần thăng 1 cấp hồi phục sinh mệnh đều sẽ gấp bội. Tiếp tục thời gian cũng đều là 30 giây, hết thảy cấp 9, choáng, cấp 3 hồi phục 1000, cấp 4 hồi phục 2000, cấp 5 4000, 6 cấp 8000, cấp 7 16000, cấp 8 32000, cấp 9 64000, khó có thể tưởng tượng, thật khó có thể tưởng tượng, Thiên Thiên, chủ nhân yêu chết ngươi, Tô Dương hưng phấn mà kêu to lên. Hắn lần nữa cúi đầu hôn đến mỹ nhân môi phía trên. Hoa Thiên Thiên cái miệng nhỏ khẽ nhếch, bên trong lưỡi thơm nhất thời bị nam nhân bắt được. Một phen thở không nổi thâm tình lớn lên hôn, làm cho Hoa Thiên Thiên thở không ra hơi tới. Tô Dương buông tha cái kia sưng đỏ môi. Thế nhưng là, bởi vì thân mật cùng kịch liệt hôn, mỹ nhân hai gò má đống đỏ, lộ ra rảo diễm không gì sánh được. Phía trước cái kia đối với nhô lên bộ ngực càng là khẩn trương tại trong ngực hắn nhảy lên, lộ ra nghịch ngợm dị thường, lại cực kỳ hỗn tạp mềm, nghịch ngợm tiểu yêu tinh. Tô Dương thực sự chịu không được tại trước mắt hắn lắc lư sung mãn, duỗi ban đầu đại thủ nhẹ nhàng bao trùm tại mỹ nhân kiêu ngạo sự vật phía trên. Cảm thụ lấy đối với đáng yêu sự vật, trong đầu yêu thích tới cực điểm, hai người mỗi ngày cùng một chỗ thân mật cùng nhau, độ thân mật loại vật này đã sớm đầy đủ. Tô Dương ưa thích Hoa Thiên Thiên trên thân vị đạo, hắn nằm chết dí mỹ nhân trong ngực, hưởng thụ lấy đến từ bách hoa chi nữ ôn nhu. Thiên Thiên lấy tay tỉ mỉ sờ mó lấy nam nhân đầu, ôn nhu nói, chủ nhân, tinh huyết thảo tại lục giã chi sâm phía nam khí độc khe sâu bên trong sinh trường. Nơi đó là hơn 100 cấp quái vật khuê thủy xà địa bàn. Khuê thủy xà có kịch độc, mà lại phân bố 10 phần dày đặc, cho dù là chủ nhân cũng rất có thể gặp phải nguy hiểm. Hoa Thiên Thiên ở bên ngoài trằn trọc nhiều năm, càng là theo chân ra mình học qua y thuật. Thiên mệnh đại lục ở bên trên dược tài nơi sản sinh, đã sớm như lòng bàn tay. Nàng nói tiếp, huyết yêu hoa ở vào đại địa chi thành phía bắc lòng đất trong sa mạc. Chỗ đó sinh tồn lấy rất nhiều lòng đất sinh vật, cũng đều là hơn 100 cấp quái vật, thực lực không kém. Huyết tinh quả tại ma pháp chi đô phía tây huyết nghĩ cốc bên trong, nơi đó là cấp 150 quái vật ma nhãn huyết tinh nghĩ lãnh địa. Loại này huyết nghĩ có thể bài tiết ra một loại đặc thù dịch nhờn. Dịch nhờn ngưng kết về sau sẽ mọc ra huyết tinh đằng. Huyết tinh quả cũng là theo huyết tinh dây leo phía trên mọc ra. Những cái kia huyết nghĩ đẳng cấp cực cao, thực lực cường đại, mà lại là quần cư sinh vật, số lượng vô cùng dày đặc. Tô Dương cười nói, bất quá là cấp 150 quái vật mà thôi, không có gì lớn không, cho dù là gặp phải tiên cấp boss, ta liền chạy. Hắn suy nghĩ kỹ một chút, chính mình giống như chơi không lại cấp 150 tiên cấp boss, cho nên lập tức cải biến giọng nói. Hoa Thiên Thiên cười một tiếng, nói ra, lấy chủ nhân thực lực bây giờ, trừ độc chướng khe sâu chỗ đó xông vào một lần cần phải miễn cưỡng có thể. Tô Dương cười cười, vậy chúng ta thì trước tiên đi nơi này. Hoa Thiên Thiên nói, chủ nhân, ngươi không phải còn có 3 cái bảo dương à? Không mở ra sao? Đương nhiên muốn mở ra. Tô Dương ngồi dậy, vừa cười vừa nói, trong tay của ta còn có 4 thanh chìa khóa vàng, có thể đem tất cả bảo dương toàn bộ mở ra. Hiện tại đến lái cái thứ 2 bảo dương. Nói hắn lại lấy ra một cái hoàng kim bảo dương cùng một thanh chìa khóa vàng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?